Tổng tài vay tôi một tình yêu. Chương 43, chúng ta kết hôn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trái của Cố Khuynh Dao bị nâng lên, đặt trên thành bồn tắm sàn nhà ướt át trơn trượt, không cẩn thận có thể bị ngã ngay. Cố Khuynh Dao vốn dĩ không tự nguyện cùng anh tiếp tục trận ân ái này, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không muốn vì yêu mà ngã gãy xương đâu, đành ôm chặt lấy anh, một giây cũng không buông lòng. Hơn nữa, thầm kín mà nói, Phong Ngôn Hành chậm rãi một chút thì cảm giác cũng không tệ. Phong Ngôn Hành mới sáng sớm chưa rửa mặt tỉnh ngủ đã sung mãn như một vị thần, đem cậu em trai nội tâm ngay thẳng, ngày ngày nghiêm chào tổ quốc hút sinh lực của Cố Khuynh Dao đến tận cùng kiệt quệ. Cố Khuynh Dao thở gấp, lồ âng ngực liên tiếp phập phồng từng cơn thiêu khí, bám lấy cơ thể vừa đỏ vừa nóng của anh để trụ lại. Phong Ngôn Hành ngao du khắp các vùng cao nguyên, đồng bằng, sông suối, đôi ba phút vẫn tìm đường quay lại bờ môi hồng hào của cô thơm xuống một cái. Dần dần, Cố Khuynh Dao thích nghi được với nhịp độ từ tốn của Phong Ngôn Hành, bộ dạng căng cứng bỗng hóa dịu dàng, chậm chậm hít thở, chậm chậm cắn lấy môi mềm, chậm chậm đánh rời những tiếng R3N dỉ mê tình trốn phòng tắm ảo mộng. Khuynh Dao, trái tim của anh bị em cướp mất, của quý của anh cũng bị em nuốt trọn. Rõ ràng là mất mát, nhưng tại sao lại có cảm giác hạnh phúc vô cùng? Phong Ngôn Hành ôn nhu nói, TH, N dưới của anh từng chút một rút ra khỏi thủy huyệt, cánh tay nâng lên lau đi một tầng mồ hôi thấm trên gương mặt đã mệt nhoài của Cố Khuynh Dao. Chúng ta, làm xong rồi chứ? Cô e dè đưa mắt nhìn anh, cả người chưa thôi đỏ hồng, khuôn miệng vẫn còn khô khốc. Tưởng rằng bản thân chỉ kiệt sức thôi, nào ngờ rằng bất thình lình bộc phát một phản ứng khiến anh người đơ như tượng. Cố Khuynh Dao không tự chủ được, hắt hơi một cái và thẳng mặt anh. Phong Ngôn Hành không biết nên vui hay nên buồn. Buổi sáng cùng cô ân ái trong phòng tắm, kết quả là thời gian quá lâu khiến người cô ngấm nước mà bệnh luôn rồi. Thật là khốn nạn quá. Sau đó, không đợi anh thốt lên lời nào, Cố Khuynh Dao gấp rút mặc quần áo rồi chuồn khỏi tay anh. Trộm vía trong cái xui xẻo có cái may mắn, mượn cớ sức khỏe để không bị anh hành. Bầu không khí gượng gạo bao trùm không gian phòng ngủ. Cố Khuynh Dao ngồi trước bàn trang điểm. Phong Ngôn Hành ngồi dựa lưng ở đầu giường, cặp mắt hẹp dài sắc bén không rời khỏi người cô một giây. Cố Khuynh Dao mấy lần lén nhìn qua gương, cảm thấy biểu hiện của anh thật sự khó coi quá. Trong bụng bắt đầu đoán giả đoán non, xem rốt cuộc là Phong Ngôn Hành đang nghĩ gì. Rất hung dữ mà lại dáng dàn mình cam chịu. Thầm lặng nuốt nước bọt, nhưng ít hầu chạy lên chạy xuống lại thẳng thừng tố cáo sự thèm khát của anh. Cố Khuynh Dao thoảng dùng mình hoảng sợ, sợ rằng lại kích động con hổ đói trong anh một lần nữa, anh lại nhào vào cô ăn sạch sành xanh. Bấy giờ, đồng hồ điểm đúng 8 giờ sáng, vừa kịp lúc Cố Khuynh Dao sửa soạn xong sẵn sàng đi làm. Ngặt một nỗi, không thể dễ dàng rời đi, bởi vì điện thoại của cô còn ở đâu đó trên giường. Khả năng cao chính là chỗ Phong Ngôn Hành đang ngồi. Nguy hiểm, không nên lại gần. Não bộ của Cố Khuynh Dao không ngừng phát lên tín hiệu cảnh báo. Ừ thì cô cũng không dám liều mạng đến gần thách thức khả năng kiềm chế của bạn trai cô đâu. Từ tối đến sáng, khả năng S1N S lý của Phong Ngôn Hành cô đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Quý tử chưa biết có hay không nhưng liệt giường thì đơn giản lắm. Ngôn Hành, điện thoại của em ở trên giường. Anh lấy giúp em với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khuynh Dao đứng cách Phong Ngôn Hành một đoạn, kiêng dè nói vọng tới. Thế nhưng Phong Ngôn Hành không tiếp thu, hoặc cố tình không tiếp thu, mặt lạnh như tiền, trầm ổn đáp lại. Em tự mình qua đây lấy đi. Tay anh chìa ra điện thoại di động của cô, vốn chẳng cần tốn công tìm kiếm gì nữa nhưng cứ tỏ ra lười biếng để cô trực tiếp lại gần. Hừ, Phong Ngôn Hành có âm mưu gì đây? Câu dẫn cô hả? Không cần điện thoại nữa sao? Em sắp trễ giờ làm rồi đó. Thấy Cố Khuynh Dao đứng đực ra đó, Phong Ngôn Hành danh mãnh nhắc nhở cô. Cố Khuynh Dao tức ở trong lòng nhiều chút, nội tâm như thế. Được rồi, sống thì sống, chết thì chết. Tôi không tin tôi kiệt sức mà anh khỏe mạnh. Nghĩ vậy liền trịch thượng đi đến cướp lấy điện thoại trong tay anh. Cố Khuynh Dao thành công rồi, nhưng Phong Ngôn Hành cũng không thất bại. Sau khi cô đoạt được điện thoại trên tay anh thì một cánh tay khác lại vòng qua eo thon của cô, kéo cô ngã vào trong lòng của anh. Đây chính là âm mưu của anh. Cô liền nghĩ anh cuồng dục vô độ. Buông em ra, buông em ra. Muộn giờ làm của em rồi. Cố Khuynh Dao lập tức giãy nãy, xô anh ra. Phong Ngôn Hành vậy mà giữ chặt không buông. Em thật sự muốn đi làm sao? Phụng sự cho Phong Tử Tuyên cũng mặc kệ sao? Em là nhân viên của Phong Thị, vì Phong Thị mà nỗ lực làm việc. Em không phải người của anh cho nên phụng sự cho anh hay là Phong Tử Tuyên đều như nhau cả. Thân thể của Cố Khuynh Dao có thể mềm yếu nhưng ý chí của cô tuyệt đối là cứng rắn bền vững. Nhất quyết không nghỉ việc, cũng nhất quyết không thuận ý phát sinh quan hệ với anh đến lần thứ ba. Anh muốn cô thì để khi khác, buông em ra được chưa? Cô chẳng những cự tuyệt, lúc này đây còn tự nhiên tỏ thái độ lạnh nhạt. Phong Ngôn Hành chạnh lòng một chút, dáng vẻ uất ức níu giữ cô. Bây giờ anh ôm em một chút em cũng không kiên nhẫn nữa rồi. Làm bạn gái anh còn chưa phải người của anh, vậy thì làm bà xã của anh, chỉ ở bên cạnh anh, có được không? Không biết từ lúc nào, Phong Ngôn Hành đã chuẩn bị một cặp nhẫn giấu ở sau lưng, chỉ chờ đến khoảnh khắc này trao nó cho Cố Khuynh Dao. Anh là đang cầu hôn em sao? Cố Khuynh Dao sửng sốt, nhận ra bản thân đã nhìn anh bằng ánh mắt quá tiêu cực. Hình như suy nghĩ kìm nén dê vọng sai rồi, là cô hiểu lầm anh. Thực ra những biểu hiện khiến cô lầm tưởng là HM muốn thể xác chỉ đơn thuần là căng thẳng. Ở đây, sự căng thẳng đó xuất phát từ tâm lý của một người đàn ông sắp sửa cầu hôn bạn gái nhưng chưa biết mở lời thế nào. Ây da, đột nhiên cảm thấy Phong Ngôn Hành đáng thương thế nhỉ? Lúc này mà nhận được câu từ chối của Cố Khuynh Dao nữa thì có phải tan nát cõi lòng hay không? Khuynh Dao, ở đây có hai chiếc nhẫn. Nhẫn của anh khắc tên em, nhẫn của em khắc tên anh. Chúng ta kết hôn nhé. Cố Khuynh Dao nhướng mày nhẹ, môi cong cong lém lỉnh trả lời. Em có thể đồng ý với anh, nhưng em có một điều kiện. Ôi Dao, 100 điều kiện cũng không thành vấn đề. Phong Ngôn Hành tốn bao nhiêu tài lực, vật lực, liêm sỉ cũng không tiếc để theo đuổi cô. Một điều kiện thì nhằm nhò gì với anh? Em nói đi, nếu cưới em mà anh phải trả giá thì anh cũng nguyện trả giá để rước em về nhà. Phong Ngôn Hành phán một câu chắc nịch. Hôm nay anh phải đưa em đi làm. Vẫn là đi làm. Cố Khuynh Dao quanh qua quẩn lại vẫn là muốn đi làm. Ok bà xã, anh đưa em đi làm. Hôm nay, hôm mai hay cả đời đều bằng lòng đưa em đi làm. Cách chương.